Không cần, Tứ ca, đội lát nữa có lãnh đạo đến, ngài phải nói giúp cho em một tiếng là được. Trang Duệ đúng là bị mệt mỏi không nhẹ, mà lúc này là giữa trưa, mặt trời độc ác chiếu thẳng vào thân thể, dù hắn đã mặc trường bào bằng tơ tằm đông ấm hè mắt đi nữa, cũng bị mồ hôi thấm ướt dán vào thân thể. Lãnh đạo thế nào mà cần ta tiếp đãi? Âu Dương Quân bĩu môi, không cho là đúng nói ra, tuy hắn không lăn lộn trong quan trường, nhưng hôm nay có người nhận lời tham gia lễ khai trương nhà bảo tàng, lại có thể để hắn tự mình nghênh đón người ta, đúng là không có mấy. Được rồi, Tư ca, ngài vào bên trong đi cho mát, đi đi, em còn nhiều việc cần làm. Trang Duệ nhìn thấy ở đằng xa có một đám 5-6 người mang lãng hoa đi tới, vội vàng xuống đài nghênh đón, trong đầu Trang Duệ không phân giai cấp, đến đều là khách đã cho mình mặt mũi rồi, không có gì mà phân bên nặng bên nhẹ, trên cơ bản mỗi vị khách đến, đều là hắn tự mình tiến ra đón. Một nhóm người này Trang Duệ cũng không xa lạ gì, hóa ra là vị đại thiếu kinh thành, Dương Ba, mà trong đó có vài người, đều đã từng tới tiệm châu báu của hắn quậy phá, giờ phút này nhìn thấy Trang Duệ, trong miệng nói lời chúc mừng. Cách trương.